Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, mắng chửi. Cô cũng chỉ yên lặng chịu đựng. Một tay kia cô lấy đá đập vào con cua. Đập mấy phát giúp của con cua cũng nhả càng ra. Ngón trỏ tay phải cô bị chảy máu, sưng lên như củ cà rốt. Trông rất kinh khủng. Lúc này Tịnh Hạo Trạch mới có chút hối hận. Nghĩ làm sao anh có thể dễ dàng cúi đầu xin lỗi nhóc con này chứ. Như vậy sẽ rất mất mặt. Sở Vũ đau đớn, xoa xoa ngón tay, từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt vì bị thương. Trong mắt có chút nghi hoặc nhìn anh. Đến giờ phút này Tịnh Hạo Trạch mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, là da trắng mịn, nét mặt xinh xắn. Anh kinh ngạc nhìn vào đôi mắt cô, ánh mắt kia dường như là ánh mắt của một cô gái thành thục. Một chỗ tiếng động nhé mắt làm anh sự tỉnh lại. Anh bị ánh mắt không hiểu của cô làm cho hoảng hốt nghiêng mặt qua. Sở Vũ cũng không khóc, chậm rãi đi đến bờ sông ngồi sụp xuống rửa tay. Nước sông mát đụng đến vết thương làm cô hơi rát. Cô hít một hơi rồi cẩn thận sửa vết máu trên tay. Này, nước này không sạch. Anh dẫn em về khử trùng. Sở Vũ tự như không nghe thấy lời nói của anh, lấy trong túi ra một tấm khăn trắng ra lau khô. Bụp, vật gì đó rơi xuống nước. Cô đứng lên vẫn cúi đầu, chậm rãi chuẩn bị về. Nhưng khi cô gấp khăn tay đặt vào túi, bỗng nhận ra vật trong túi đã không còn. Cả người giống như bị lạc lối. Cô vội vàng bối rối nhìn xung quanh, hận không thể quỳ xuống đất tìm từng chút một. Tịnh Hạo Trạch nhìn thấy cô đang khom người, không biết tìm cái gì hờ hững hỏi. Này, em bị mất gì à? Sở Vũ chạy lại bờ sông với hy vọng chiếc kẹp tóc vẫn chưa bị sóng nước cuốn trôi. Hay là bị rơi xuống nước rồi, có lẽ tìm không ra đâu. Sở Vũ bỗng dưng ngồi bệt xuống đất, nước mắt sàn ruộng. Kẹp tóc mẹ mua cho em đã bị mất rồi. Sở Vũ nức nở nói, đó là vật kỷ niệm duy nhất mẹ để lại cho cô. Tịnh Hạo Trạch đang buồn bực, có một cái kẹp tóc thôi mà. Vừa mới bị con cua kẹp thành như vậy cũng không thấy cô rơi nước mắt. Lúc này lại khóc như ai oán thế, anh ta bất đắc dĩ nói. Vậy nó có hình dáng như thế nào? Lát nữa về anh bảo chú bảo vệ mua lại cho em một cái giống hệt. Sở Vũ vẫn khóc. Cái kẹp kia bình thường cô cũng rất ít khi mang, vì sợ mang nhiều kẹp sẽ hỏng. Tịnh Hạo Trạch phiền chán, lát nữa trở về ông nội mà nhìn thấy cô nhóc này khóc lóc sướt mướt, nhất định sẽ mắng anh cho mà xem. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh không quen nhìn thấy con gái khóc. Sự nghi nhớ đến cái gì đó, anh lấy từ trong túi ra một vật sáng bóng. Này, cho em quả cầu thủy tinh. Đây là quả cầu phép thuật đấy. Tịnh Hạo Trạch xem Sở Vũ như một cô bé không hiểu biết, dỗ dành cô. Sở Vũ vẫn đứng bên bờ sông nhìn tìm kiếm. Tịnh Hạo Trạch cũng không quan tâm, đặt quả thủy tinh vào người cô. Mắt Sở Vũ hơi đỏ, từ từ nhìn xuống quả cầu thủy tinh. Cầu thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một quả cầu đẹp như vậy. Trên quả cầu còn mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh. Đi thôi, về nhà với ông thôi. Sở Vũ đứng lên vươn tay. Ông nội của em nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác. Tịnh Hạo Trạch nhìn vào đầu tóc đen nhánh, ánh mắt chuyển qua cánh tay cô bị môi. Anh cho em không nói cho nội, nội cũng không biết. Sở Vũ vẫn lắc đầu. Tịnh Hạo Trạch thấy cô vẫn kiên trì, lấy khăn tay trong túi cô ra. Cái khăn này của em cũng rất được. Anh lấy quả cầu thủy tinh, đổi lấy cái này, như vậy là hòa nhau. Sở Vũ vẫn chưa hiểu gì, Tịnh Hạo Trạch đã xoay người đi về. Gió mùa hè thổi lướt qua người cô, mang theo hương thơm nhẹ nhẹ. Hai tay Tịnh Hạo Trạch sắt vào túi quần thùng thẳng đi. Sở Vũ đi sau, ánh mắt nhìn theo anh. Gió thổi rung những cành lá bên cạnh, phát ra âm thanh xào xạc vui tai. Giây phút ngọt ngào đó tự như một bức tranh xa xôi. Lần đầu tiên cô và Tịnh Hạo Trạch gặp nhau, từ lúc chiều chọc ban đầu cho đến lúc chia tay đã trông giấu một hạt sống hy vọng. Cách 14 năm hai người gặp lại, anh đã quên đi cô nhóc khóc nhè năm xưa từ lâu. Trong tim cô vẫn còn khắc sâu hình bóng của anh sau nhiều năm như vậy. Giây phút cô nhận ra anh, trong lòng bỗng dưng kích động không thể nói thành lời. Anh vẫn như trước kia từng hay bắt nạt cô, nhưng khi cô giận anh lại chẳng đành lòng. Cô muốn hỏi anh có còn nhớ cô bé bị anh thả con cua kẹp vào trong tay hay không, nhưng cô không có dũng khí đó. Anh oai phong mạnh mẽ, cô tự ti yếu đuối. Áp lực đó làm cho cô không thể thổ nổi. Sự chênh lệch của hai người quá lớn. Sở Vũ thường nghĩ đến một câu thơ. Nhớ rõ năm tháng còn nhỏ, anh thích nói chuyện để em cười, trong bộ hoa vui vẻ biết bao nhiêu. Ngày bé cô vẫn luôn mơ ước một giấc mộng, nhưng trưởng thành nên cô không dám nghĩ nữa. Cô chỉ có thể đặt Tịnh Hạo Trạch vào một loại là giấc mơ của cô. Khi hạnh phúc một lần nữa đến gõ cửa, cô vẫn không khống chế được chính mình. Cô do dự từ từ vươn tay ra cho Tịnh Hạo Trạch, mong đầu kia sẽ không vứt bỏ cô. Sở Vũ ngẩng đầu kiên định nhìn Hàn Đức Quân. Bà, con muốn hạnh phúc của con. Hàn Đức Quân thật lâu không nói gì, ánh mắt của ông nhìn sang ngoài cửa sổ. Nhiều chú chim non đậu trên cành cây bạch quả đã bay đi. Con gái của ông đã khôn lớn, đã đến lúc rời ông để đi rồi. Ông thở dài một hơi. thì lẽ ra là một người mà cả đời ông nội con đã kính trọng. Vậy cũng tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net